Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1911, thu hoạch tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1911, thu hoạch tràn đầy. Đại chiến kết thúc, chấn ngục cổ tộc, tộc địa triệt để hóa thành phế tích, tộc nhân cũng thương vong rất nhiều, suýt nữa tao ngộ diệt tộc họa. Đương nhiên, bất tử huyết tộc một phương thảm hại hơn, mấy chục vạn đại quân hạo hạo đáng đáng đến đây, cuối cùng chỉ vẹn vẹn có Hạ Vấn Tâm cùng huyết đồ thần tử đào tẩu, cơ hồ cũng coi là toàn quân bị diệt. Chờ tin tức truyền ra, không thông báo dẫn phát bao nhiêu oanh động. Trước tiên, rất nhiều người hành động, bắt đầu quét dọn chiến trường. Đối phương chết trận chi nhân, phàm là thi thể vẫn còn, đều cần tìm ra, hảo hảo an táng, tuyệt không thể để cho bọn hắn phơi thây hoang dã. Bọn họ đều là anh hùng, chấn ngục cổ tộc vĩnh viễn cũng sẽ không đưa bọn chúng quên đi. Đại sư huynh, cùng ta cùng một chỗ tụng kinh, vì người chết siêu độ A, nhị tư không nói. Đại tư không hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt đảo qua bốn phía, hưng phấn nói. Tụng kinh siêu độ như thế này nói sau, trên chiến trường chết này giống như nhiều bất tử huyết tộc, được lưu lại bao nhiêu bảo vật a, chẳng lẽ chúng ta không có lẽ trước thu bảo vật sao? Mấy chục vạn bất tử huyết tộc đại quân bị ở lại trên phiến chiến trường này, trong đó còn kể cả một ít thần tử, đế tử cùng đế nữ, có khả năng lưu lại bảo vật, ngẫm lại liền rất kinh người. Đại tư không giờ phút này đã là xoa tay, quả thực lo lắng không gian thủ trạc hội chứa không nổi. Bất quá, Trương Nhược Trần không có mở miệng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải cho đã mắt chờ mong nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thật sâu gọi ra một hơi, bình tĩnh nói. Muốn làm cái gì, tự đi làm đi. Nghe vậy, đại tư không liền nói. Sư thúc, chuyện này giao cho ta, ta nhất định đem bất tử huyết tộc lưu lại bảo bối, một kiện không rơi thu lại. Dứt lời, hắn lập tức hành động, thân hình mặc dù mập mạp, động tác nhưng lại linh hoạt vô cùng. Đem từng kiện bảo bối thu nhập trong không gian giới chỉ, đại tư không một trương béo mặt quả thực muốn cười nở hoa. 7 bước thánh vương thánh cốt, 8 bước thánh vương thánh nguyên, 5 diệu vạn văn thánh khí. Đều là đồ tốt a, đại tư không dáng tươi cười, cười đến cái kia gọi một cái sáng lạn. Khắp nơi trên đất bảo bối tùy tiện nhặt, đổi lại là ai, đều mừng rỡ không ngậm miệng được. Cùng đại tư không bất đồng, nhị tư không ngay tại chỗ bàn ngồi xuống, yên lặng tụng niệm kinh văn, siêu độ vong hồn. Hạng Sở Nam thì là co quắp ngã xuống đất, khẽ động cũng không muốn động. Hạng huynh, nếu không chúng ta đi kiếm mộ cung nghỉ tay tức. La Ất nói, đi, đại chiến vừa kết thúc, Sử Càn Khôn liền đem kiếm mộ cung để đặt ở một bên, thuận tiện bị thương nặng chi nhân, tiến vào trong đó an dưỡng. Trương Nhượng Trần đưa mắt nhìn sang La Ất, nhìn chăm chú hắn bóng lưng, trong mắt hiện lên vài dị quang, hắn bây giờ là càng thêm hoài nghi La Ất thân phận lai lịch. Tiểu sư đệ, muốn hay không đem bắt giữ hắn? Báo Liệt đi vào Trương Nhượng Trần bên người, nhỏ giọng nói ra. Trương Nhượng Trần khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, đại chiến vừa chấm dứt, ta không muốn tái sinh thị phi, âm thầm theo dõi hắn là. Ân, đúng rồi, cái này chiến binh sư huynh ta đã muốn. Báo Liệt gật đầu, thò tay đem một cây trường thương màu bạc từ đằng xa thu lấy mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cán trường thương màu bạc chính là thuộc về nhìn qua đồi thần tử chi vật, là một kiện cửu diệu vạn văn thánh khí, thập phần khó được. Trương Nhượng Trần lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói. Cái này cán trường thương rất xứng đôi tam sư huynh ngươi, đã có nó, tam sư huynh thực lực của ngươi cũng có thể có chỗ tăng lên. Kỳ thật mặc dù Báo Liệt không mở miệng, hắn cũng là hội chọn lựa một kiện rất tốt chiến binh đưa cho Báo Liệt. Cường giả, nên phân phối cường đại chiến binh. Hất lên tay, Báo Liệt đem hoàng kim chiến mâu ném, cười nói. Tinh hồn, hoàng kim chiến mâu trả lại ngươi, hảo hảo sử dụng, đừng cho vi phụ mất mặt. Báo tinh hồn thò tay tiếp nhận hoàng kim chiến mâu, trước là hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nói. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta khẳng định không để cho ngươi mất mặt. Hoàng kim chiến mâu mất mà được lại, hắn há có không kích động nói lý. Đã có cái này 7 diệu vạn văn thánh khí, thực lực của hắn đem cũng tìm được thật lớn tăng lên, hắn bây giờ là 6 bước thánh vương, phối hợp hoàng kim chiến mâu, đủ để đánh bại thậm chí đánh chết 7 bước thánh vương. Điện hạ, ta đi giúp đại tư không? Mộ Dung Nguyệt mở miệng nói. Trương Nhượng Trần khẽ gật đầu, nói. Ân, đi thôi. Đạt được đáp ứng, Mộ Dung Nguyệt lúc này hành động. Nàng cùng đại tư không bất đồng, cũng không phải gì đó bảo vật đều thu, mà là chuyên môn hướng về phía những chính thức kia chân quý bảo vật mà đi. Chiến trường quá lớn, chết người quá nhiều, muốn tướng chiến trường quét dọn xong tất, hiển nhiên là cần một ít thời gian. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần lấy ra tàng núi ma kính, chuẩn bị cho tốt tốt nghiên cứu một phen. Này kính chính là một kiện chí tôn thánh khí, tuy nhiên bị hao tổn, có thể uy lực như cũ không thể khinh thường. Một phen quan sát, Trương Nhược Trần có chỗ phát hiện. Tàng núi Ma Kính không chỉ là thiếu khuyết khí linh, còn thiếu một ít cực kỳ trọng yếu bộ phận, bằng không, uy lực của nó tuyệt đối muốn so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Tích huyết kiếm kiếm linh hiện ra, ánh mắt nhìn chăm chú tại tàng núi Ma Kính phía trên, nói. Ta từng nghe qua một cái nghe đồn, tàng núi Ma Kính cùng huyết hải Ma Kính chính là một đôi chí tôn thánh khí, do đồng nhất vị luyện khí đại sư chế tạo mà thành, một núi một biển, trong kính tự thành một phương thế giới, có thể trấn áp càn khôn, diệt sát thần linh. Ân, tàng núi Ma Kính cùng huyết hải Ma Kính có quan hệ. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng tụ, mở miệng hỏi. Hồng y nữ tử đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là thản nhiên nói. Chỉ là nghe đồn mà thôi, lúc cách dài rằng giặc tuế nguyệt, rất nhiều chuyện, đã không người nói được rõ ràng. Bất quá, có một việc, ngược lại là có thể xác định, này kính rất không tầm thường, nếu là nguyên vẹn, hẳn là một kiện đỉnh cấp chí tôn thánh khí. Mặt khác, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, ta ẩn ẩn cảm ứng được, tàng núi Ma Kính khí linh cũng không hủy diệt, nếu là hắn xuất hiện, ngươi chưa hẳn có thể đối phó được. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi khẽ nhíu mày, tâm niệm rất nhanh chuyển động. Nhưng rất nhanh hắn liền giãn ra lông mày, có đạo là binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, ngược lại là không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng bởi vì tàng núi Ma Kính khí linh còn tồn thế gian, liền đem tàng núi Ma Kính vứt bỏ, hủy diệt càng thêm không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y nữ tử quay người nhìn về phía Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh, trong mắt tràn ngập không bỏ, nói nhẹ nói. Trầm Uyên, ta đến kiếm chủng, chính là cảm giác đến ngươi cần ta. Hiện tại, ta phải đi, Côn Luân giới tình cảnh gian nan, Trung ương Hoàng Thành bên kia cần ta tọa chấn, cùng thiên đình các giới cường giả quần nhau. Trầm Uyên kiếm linh có chút không bỏ, không khỏi tiến lên một bước, chăm chú đem hồng y nữ tử ôm vào trong ngực. Vừa mới tương kiến, liền vừa muốn phân biệt. Đại thế trước mặt, sở hữu nhi nữ tình trường, đều không thể không buông. Tích huyết, ta sẽ nhượng cho chính mình không ngừng biến cường, cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở nên so ngươi cường đại hơn, đến lúc đó, đến lượt ta đến thủ hộ ngươi. Trầm Uyên kiếm linh buông ra hồng y nữ tử, vô cùng kiên định nói. Hồng y nữ tử thò tay khẽ vuốt Trầm Uyên kiếm linh đôi má, tách ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, ôn nhu nói. Ta tin tưởng sẽ có ngày nào đó. Bên cạnh, Trương Nhược Trần có chút không phải tư vị, hai thanh kiếm đúng là ngươi nông ta nông, tình trạng ý thiếp, ngược lại là hắn cái nhân loại này, có một loại người cô đơn cảm giác. Ai? Nghe được Trương Nhược Trần thở dài thanh âm, hai kiếm vội vàng tách ra, tích huyết kiếm hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, nháy mắt đi xa. Tại hắn trước mặt, trung cổ thần văn hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, coi như không tồn tại. Nhìn xem tích huyết kiếm ly khai, Trương Nhược Trần không khỏi thò tay vỗ vỗ Trầm Uyên bả vai, nói. Còn có thể lại tương kiến, lần này sẽ không đợi lát nữa 800 năm. Trầm Uyên kiếm linh gật đầu, nói. Ân, nhưng ở trở nên đầy đủ cường trước khi, ta sẽ không lại đi gặp tích huyết. Trên chiến trường khắp nơi đều là thánh khí, ngươi có thể tùy tiện hấp thu luyện hóa, đạo thể ngưng tụ thành công, ngươi bây giờ luyện hóa thánh khí hiệu suất có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều. Trương Nhược Trần mở miệng nói. Nghe vậy, Trầm Uyên cổ kiếm không chần chờ, lập tức bay ra, chuẩn bị đại nhanh cắn ăn, thỏa thích đi hấp thu luyện hóa thánh khí. Trước ngưng tụ đạo thể thời điểm, Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu đại lượng kiếm khí cùng kiếm đạo quy tắc, phẩm chất tăng lên không ít, chỉ cần lại hấp thu luyện hóa một ít thánh khí, tấn thăng làm 8 triệu vạn văn thánh khí, đem không thành vấn đề. Tại bái kiến tích huyết kiếm về sau, hắn không thể nghi ngờ là càng thêm khát vọng trở nên cường đại. Hao phí một ít thời gian, chiến trường quét dọn xong tất. Sư thúc thu hoạch lớn a, ta đời này còn chưa thấy qua nhiều như vậy bảo bối đấy. Đại tư không chạy trở lại, vẻ mặt vẻ kích động. Vung tay lên, đại lượng bảo vật theo không gian thủ trạc trong bay ra, chồng chất thành một ngọn núi. Không thể không nói, đại tư không thật sự thu hết được rất sạch sẽ, cho dù là một khối chiến binh mảnh vỡ cũng không có buông tha. Trương Nhượng Trần ánh mắt đảo qua cái này tòa bảo vật xếp thành núi, chủ yếu do thánh nguyên, thánh cốt cùng thánh khí tạo thành, trong đó đại bộ phận thánh cốt cùng thánh khí đều là nghiền nát không được đầy đủ, chính là trước đại chiến quá kịch liệt kết quả. Lần này bất tử huyết tộc triệu tập mà đến mấy chục vạn đại quân, tu vi thấp nhất đều đạt tới bán thánh cấp bậc, cho nên lưu lại bảo vật rất nhiều, mà lại đều giá trị xa xỉ. Ngươi lựa chọn một ít ưa thích, mặt khác ta dùng để lớn mạnh Minh Tông. Có chút trầm tư, Trương Nhược Trần mở miệng nói. Hắc hắc, ta đây tựu không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tư không cười hắc hắc nói. Lúc này, hắn từ nơi này tòa bảo sơn chúng tuyển lấy đi một tí bảo vật, một lần nữa thu nhập không gian thủ trạc trong. Trương Nhượng Trần ngược lại là cũng không thèm để ý hắn tuyển đi cái gì bảo vật, tiện tay đem còn lại bảo vật, tất cả đều thu nhập càn khôn giới trong. Thánh nguyên rất trọng yếu, có thể làm cho Minh Tông tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng được rất nhiều cường giả đến. Những không trọn vẹn kia thánh khí, tắc thì có thể để làm trầm Nguyên Khẩu phần lương thực, nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Điện hạ, những đỉnh tiêm kia cường giả bảo vật đều ở bên trong. Mộ Dung Nguyệt thiểm lược mà quay về, đem một mai không gian giới chỉ giao cho Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần liền phóng xuất ra tinh thần lực, thăm dò vào trong không gian giới chỉ. Đối với Mộ Dung Nguyệt thu hồi bảo vật, trong lòng của hắn có chút chờ mong. So sánh với số lượng, Mộ Dung Nguyệt mang về, muốn so với đại tư không mang về thiếu nhiều lắm, nhưng đều là tinh phẩm, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Ví dụ như Cửu Mục Thiên Vương Bạch Cốt Thánh Sơn, mặc dù hư hao nghiêm trọng, nhưng vẫn là lưu lại một chút ít chân quý thánh cốt, thậm chí còn có một khối lớn thần cốt tồn tại, đều là luyện chế trấn huyết phù tốt tài liệu. Còn có cái kia ba chiếc diệt thánh chiến hạm, hai chiếc là nửa hủy, một chiếc đại khái bảo tồn hoàn hảo, nếu có thể chữa trị, cái kia chính là đại sát khí. Không nghĩ tới, thần cốt phía trên lại vẫn khảm nạm có 6 miếng thần thạch, có thể thúc dục nhật quỹ 6 ngày, tu vi có lẽ lại có thể tiến bộ một đoạn. Cái này Cửu Mục Thiên Vương thứ tốt, thật đúng là không ít. Trương Nhượng Trần lộ ra dáng tươi cười, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Cách chương